Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 394, mượn lực đả lực. Người vây xem đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Bọn họ không có cảm nhận được cái gọi là sát khí. Chẳng qua là cảm thấy Tokisaki Kurumi là như thế nhu nhược một cô thiếu nữ, lại muốn cùng cái kia hình xăm cơ bắp đại hán đánh nhau. Chẳng lẽ là não xảy ra vấn đề gì rồi sao? Ngược lại là mãnh nam cơ bắp lui về sau một bước. Bị trên người Tokisaki Kurumi khí tức đáng sợ kia hù dọa. Chính mình thua không nghi ngờ. Hắn có như vậy trực giác. Tokisaki Kurumi là thật nổi giận. Vì để cho các tinh linh sinh hoạt giống như một nữ hài bình thường tử, Isuka Shido làm rất nhiều cố gắng. Một loại trong đó chính là không khắp nơi chuyện sinh sự. Mọi việc dàn xếp ổn thỏa. Người ngoài xem ra là tại im hơi lặng tiếng. Nhưng Tokisaki Kurumi biết, vậy tuyệt đối không phải là mềm yếu biểu tình. Trước mặt hình xăm hắn lại có thể lần nữa khiêu khích. Tokisaki Kurumi quả thực khó mà chịu đựng. Coi như lấy lực lượng của thân thể, Tokisaki Kurumi cũng có thể dễ dàng đánh bay đối phương. Hoặc là đơn giản một chút, đem thương của mình lấy ra, cùng đối phương tới một câu. Đại nhân, thời đại thay đổi, chỉ là, còn không có đợi mãnh nam cơ bắp nói cái gì. Isuka Shido liền kéo lại Tokisaki Kurumi. Hắn lắc đầu một cái. Tại sao có thể để cho Tokisaki Kurumi bảo vệ mình đây? Hay là để ta đi? Isuka Shido lạnh nhạt nói. Mãnh nam cơ bắp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy Tokisaki Kurumi đáng sợ hơn nhiều. Cảm giác là ở đó tới Yakuza đại tiểu thư. Coi như thật không phải là rất lợi hại. Cũng có người ở sau lưng nâng đỡ. Isuka Shido vừa rồi nhượng bộ biểu hiện. Để cho hắn cảm giác rất dễ khi dễ. Đến, lên lôi đài. Hắn cười ha ha một tiếng. Một cái xoay mình nhảy lên. Không thể cho đối phương hối hận thời gian. Cũng không thể khiến đối phương có xuống đài cơ hội. Tokisaki Kurumi kéo tay áo Isuka Shido một cái. Lộ ra vẻ mặt lo lắng. Không phải là lo lắng hắn đánh không lại. Mà là cảm thấy hắn phải cẩn thận đừng thoáng cái đem người cho đánh gần chết. Yên tâm, Isuka Shido cười một tiếng, chậm rãi đi lên lôi đài, không có chút nào khí thế. Yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn, đoạn một hai con chân ngược lại là có thể. Mãnh nam cơ bắp đến bây giờ còn không biết đối mặt mình là một cái đối thủ như thế nào, đang không ngừng cho Isuka Shido áp lực. Chỉ là Isuka Shido chỉ là nhìn xem hai tay của mình. Suy nghĩ như thế nào có thể lấy hạ thủ nhẹ một tí. Biết được có người đánh nhau. Rất nhiều đang tại kiện thân người đều ngừng lại. Bọn họ bao vây bên cạnh lôi đài. Đánh. Hung hãn mà đánh. Đều là chút ít người không chê lớn chuyện. Trung tâm thể hình người chuẩn bị quyền sáo cùng với một chút biện pháp bảo vệ. Dù sao bọn họ chỉ muốn kiếm tiền. Thật xảy ra chuyện rồi. Ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Bắt đầu. Ngay sau đó trọng tài ra lệnh một tiếng. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Mãnh nam cơ bắp về phía trước hai bước. Không chút khách khí một cái xếp đặt quyền. Đánh về phía mặt của Isuka Shido. Hắn dung mạo rất xấu xí. Từ nhỏ đã không có nữ hài tử thích. Mà mặt của Isuka Shido cho rất là thanh tú. Hắn tin tưởng đây chính là Tokisaki Kurumi sẽ thích Isuka Shido nguyên nhân. Cho nên đi lên. Liền muốn phá hủy mặt của Isuka Shido. Người xem truyền đến một trận tiếng thốt kinh ngạc. Không phải tới từ Tokisaki Kurumi, mà là nữ hài khác. Tokisaki Kurumi cũng không có quá lo lắng. Coi như Isuka Shido đứng bất động để cho đối phương tùy tiện đánh. Chỉ sợ hắn lại cố gắng thế nào, cũng không đả thương được Isuka Shido chút nào. Đây chính là linh lực chỗ lợi hại. Chỉ sợ là thật sự bị thương. Tới từ Isuka Kotori linh lực, cũng có thể để cho thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Vừa rồi kêu lên, xuất phát từ tại chỗ những cô gái khác. Bề ngoài Isuka Shido tương đối gầy yếu, nhưng quả thật dài rất đẹp mắt. Có chút nữ hài tử không đành lòng nhìn thấy hắn bị đánh. cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, cũng có bộ phận nam sinh cùng mãnh nam cơ bắp sinh ra cộng hưởng. Cảm thấy chính là Izuka Shido người như vậy quá đẹp trai. Mới để cho bọn họ không có nữ hài tử yêu thích. Bọn họ vì mãnh nam cơ bắp cố lên. Nhưng mà, lực lớn vô cùng một quyền vung hết rồi. Izuka Shido thân thể về phía sau nghiêng. Vừa vặn né tránh công kích của đối phương. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Mãnh nam cơ bắp cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên không cho là Izuka Shido là coi là tốt. Dù sao thiếu chút nữa thì đánh trúng. Thật muốn tránh. Trực tiếp lui về phía sau là được rồi. Không cần thiết bốc lên như vậy hiểm. Nhưng kế tiếp mấy quyền. Mãnh nam cơ bắp đều là thiếu chút nữa đánh trúng. Tại mặt của Izuka Shido bên quất tới. Đi chết đi. Mãnh nam cơ bắp cắn răng. Lại giống như là đã mất đi tất cả lý trí. Cả người hướng Izuka Shido đụng tới ép. Nắm đấm có thể tránh. Hắn lớn như vậy thân khu. Cũng không tin Izuka Shido còn có thể né tránh đi qua. Izuka Shido lúc này vô cùng tỉnh táo. Đến lúc rồi, Izuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hắn chính là đợi một cái cơ hội. Một cái hợp lý mà giải quyết đối phương cơ hội. Nếu là ngay từ đầu liền một quyền đánh bay đối phương. Nhất định sẽ rước lấy hoài nghi. Cho nên chờ mãnh nam cơ bắp lúc xung động. Hắn sẽ hành động lại tốt hơn. Chỉ thấy Izuka Shido bén nhạy mà tránh khỏi. Nhưng chân của hắn không có hoàn toàn rời đi tại chỗ. Kết quả là, mãnh nam cơ bắp vồ hụt đồng thời. Còn bị Izuka Shido vấp té. Toàn thân hắn đều là cơ bắp. Rất có phân lượng. Nhưng chính là phần này trọng lượng. Để cho hắn không bị khống chế lăn ra ngoài. Cứu mạng, mãnh nam cơ bắp hoảng sợ hô to. Hắn bay ra lôi đài. Nếu là không cẩn thận đụng vào cái gì máy tập thể hình bên trên. Nói không chừng liền đầu một nơi thân một nẻo rồi. Izuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Ngược lại là không có quá để ý. Bởi vì hắn mới sẽ không làm loại chuyện này. Chỉ là định cho đối phương một chút giáo huấn. Không có khả năng thật sự giết chết đối thủ. Cho nên hắn điều chỉnh góc độ. Mới làm ra nguy hiểm như thế phản kích. Trước mặt mãnh nam cơ bắp. Là một mặt tường vách tường. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ nghe thanh âm, đều sẽ cảm giác được vô cùng đau đớn. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Không chịu nổi nhiều loại thương. Nên tính là ta thắng chứ. Izuka Shido nhìn xem trọng tài. 4.1 khẽ cười hỏi. Trọng tài cũng chỉ là ngơ ngác gật gật đầu. Không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền giải quyết. Lợi hại. Tại chỗ một chút người xem vỗ tay. Ngay trong bọn họ cũng có đã từng bị mãnh nam cơ bắp từng khi dễ. Vừa rồi lôi đài chiến là thực sự hả giận. Có chút hiểu ca nhìn ra rồi. Izuka Shido chiến thuật. Cho hắn nhấn cái like. Lấy yếu thắng mạnh. Ý nghĩ tốt. Nhưng không có ai biết. Izuka Shido là cố ý biểu hiện như thế yếu thế. Hắn cũng không thèm để ý những người khác là như thế nào. Tất cả mọi người cộng lại cũng không có Tokisaki Kurumi một ngón tay quan trọng. Về tới bên người Tokisaki Kurumi, thấy đối phương tâm tình cũng không tệ lắm. Liền lôi kéo đối phương. Bắt đầu bọn họ kiện thân lữ trình. Mãnh nam cơ bắp chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không thể để cho hắn quấy dày vận động nhã trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.